Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 712, chương 708. Nghiêm phạt Lam Ngân, canh 1. Không giống với Tiểu Vũ mềm mại đáng yêu xinh đẹp, thanh xuân nhiệt liệt, Hoán Khê vẻ đẹp, xuất xứ từ cho nàng thục nữ quyến rũ sặc sỡ. Sự nhiệt tình của nàng như nước, của nàng khuynh thành mị hoặc. Giờ này khắc này, Hoán Khê cứ như vậy một tay bắt lại Lý Vô Ngạo lớn minh, một tay đặt tại Lý Vô Ngạo bả vai, nhỏ bé meo lấy Thu Thủy đôi mắt sáng, mãn hàm xuân tình mà nhìn hắn, còn dùng chính mình đẩy đà lớn, sóng lớn mãnh liệt bộ ngực, hung hăng chèn ép Lý Vô Ngạo cường tráng lồng ngực, lại thêm từ của nàng ngọc trong miệng. Nhớ lại công bố Lý Vô Ngạo mặt ngoài cố giả bộ trấn tĩnh, thực tế đầy mình nam đạo nữ sướng bản chất thoại ngữ. Giờ khắc này nàng, nói đẹp đẽ bao nhiêu mỹ lệ đến mức nào, nói nhiều sặc sỡ có bao nhiêu sặc sỡ, nói nhiều mê người có bao nhiêu mê người. Mà Lý Vô Ngạo đây, vốn cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử, đối với mỹ nữ sức miễn dịch, mãi mãi cũng là linh. Huống chi, thân thể chi Hoán Khê, thân hoàn toàn trần trụi, thân nửa thân trần lấy, bộ ngực sữa tuyết bạch hạo lớn, cao ngất vô cực, da thịt trong suốt như ngọc, nị hoạt như bơ, mái tóc thon dài rối tung, liêu nhân tâm hồn. Mặc dù biết rất rõ ràng, Hoán Khê là mình đi tới sau đó, đầu tiên thật sâu ái nữ nhân Tiểu Vũ mẫu thân, thế nhưng, Lý Vô Ngạo hay là tại cái này trong nháy mắt, còn sống thật là ít ỏi lý trí, cũng bị hòa tan tiêu tán, cũng chịu không nổi nữa. Lý Vô Ngạo lập tức gầm nhẹ một tiếng, đỏ hai tròng mắt, cơ hồ là giống như điên nhào đi, một tay lấy Hoán Khê đè vào ở giường. Sau đó, Lý Vô Ngạo càng là thần tốc vô cùng cởi bỏ Hoán Khê siêu cấp váy ngắn. Ngay sau đó, toàn thân tà hỏa sôi trào, Lý Vô Ngạo đã đem Hoán Khê nhạc mẫu hung hăng đặt ở thân thể. Kế đó hơn một giờ trong thời gian, Lý Vô Ngạo cùng Hoán Khê, cái này một đôi tốt con rể hòa hảo nhạc mẫu, lẫn nhau ôm hôn, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, với nhau thân thể cùng tâm linh đều dung vi liễu nhất thể, thu được một hồi lại một trận thân mật giao lưu, lại đem cuối cùng một tà hỏa phát tiết ở Hoán Khê nhu mỹ thân thể mềm mại. Sau đó, Lý Vô Ngạo hơi thở hổn hển, ôm Hoán Khê hôn một phen, gục ở thể Hoán Khê thân. Mà lúc này đây, Lý Vô Ngạo lại phát hiện nhất kiện làm cho hắn phi thường kiềm nén cùng khó tin sự tình. Đó chính là, ở Hoán Khê tuyết trắng hồn viên Mỹ Điện Chi, cư nhiên nhuộm dần ra một chút tươi đẹp lạc hồng chi hoa. Những thứ này lạc hồng chi hoa, ở sáng sớm chiêu dương chiếu xạ chi, dạng người rực rỡ lóa mắt, mỹ lệ không tì vết, làm Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn về phía sàng đan chi cái kia mấy đóa tiên diễm xinh đẹp lạc hồng chi hoa thời điểm, Lý Vô Ngạo thân thể chi Hoán Khê cũng yếu ớt hồi tỉnh lại, đồng dạng mở đôi mắt đẹp, cùng Lý Vô Ngạo đều nhìn về phía nơi đó. Giờ khắc này, Hoán Khê chỉ cảm giác mình một tấm mỹ khuôn mặt, nóng rát, phi hồng không gì sánh được. Hoán Khê A-di, đây là chuyện gì xảy ra? Lý Vô Ngạo vươn một đôi tay nhỏ bé, nhẹ khẽ vuốt vuốt Hoán Khê bộ ngực hai tòa tuyết bạch sơn phong. Vô cùng kinh ngạc hỏi, xú tiểu tử, còn có thể chuyện gì xảy ra? Đương nhiên là Hoán Khê giống như ta, đều muốn chính mình đầu đêm giao cho ngươi a hát. Lúc này, một bên Lam Ngân cũng tỉnh lại, mở đôi mắt đẹp, nhìn phía Lý Vô Ngạo cùng Hoán Khê, tức giận sẵn giọng, a, Hoán Khê a di, điều này sao có thể? Ngươi và Tiểu Vũ, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo kinh ngạc không thôi, vội vã hỏi, ta và Tiểu Vũ, đồng chúc với nhu cốt mị thỏ bộ tộc. Năm đó tộc của ta phát sinh náo động lớn, tất cả tộc nhân đều chết hết, chỉ còn lại ta và Tiểu Vũ hai người. Ta lúc đó gặp nàng, liền hỏi nàng, ngươi nguyện ý làm nữ nhi của ta sao? Nàng nói, nguyện ý, vì vậy, chúng ta một cái cam nguyện làm nương, một cái cam nguyện làm nữ nhi, liền hợp thành một cái ấm áp gia đình. Hừ, chỉ tiếc, đến rồi hiện tại, đều làm lợi ngươi cái này cái xú tiểu tử. Hoán Khê đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Lý Vô Ngạo, yếu ớt nói rằng, ngạch, thì ra là thế, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo lúng túng không thôi, ngươi và Tiểu Vũ, nguyên lai là như thế một mối liên hệ. Hừ, Vô Ngạo, ngươi nương nhờ nhân gia thân, đã bao lâu, nên đi đi, thân thể của ta phương, đều đau đau nhức khó nhìn. Chấm ngoặc kép. Hoán Khê ửng đỏ mỹ khuôn mặt, sẵn giọng, cảm giác được cùng Hoán Khê thân thể vẫn dung hợp vào một chỗ. Lý Vô Ngạo xấu hổ cười, liền nhẹ nhàng từ Hoán Khê thân thể chi bò tới. Xú tiểu tử, nhìn ngươi đem Hoán Khê chơi đùa. Làm ngần trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, liền vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng đem Hoán Khê nâng đỡ lên. Hoán Khê cố nén bên thân thể truyền tới như tê liệt đau đớn. Đang ở Lam Ngân trợ giúp chi, chậm rãi ngồi dậy, ba, nhất thanh thúy hưởng truyền đến. Lam Ngân duyên dáng gọi to một tiếng, vươn ngọc thủ, bừng biết chính mình tuyết trắng hồn viên cái mông. Hơi quay người lại, Lam Ngân đôi mắt đẹp hung tợn trừng mắt về phía Lý Vô Ngạo. Sẵn giọng, xú tiểu tử. Ngươi tại sao đánh ta? Hừ, Lam Ngân, ngươi nói ta vì sao đánh ngươi? Ngươi cái này hư dưỡng mẫu, cư nhiên đưa ngươi kiền nhi tử ta bán cho Hoán Khê A-di. Thực sự là cần ăn đòn. Xem ta như thế nào trừng phạt ngươi? Lý Vô Ngạo hừ một tiếng, không khách khí chút nào vọt đến, vươn đôi cánh tay, nắm ở Lam Ngân tiêm tế liễu eo, giống như kỵ mã giống nhau. Từ phía sau cưỡi Lam Ngân tuyết trắng như ngọc linh lung thân thể. Ngươi, thật là mắc cỡ a. Chấm ngoặc kép, ngay trước Hoán Khê trước mặt, bị Lý Vô Ngạo bày ra một cái như vậy mắc cỡ tư thế. Lam Ngân quả thực muốn tìm một chỗ vá chui vào. Chỉ tiếc, nhất khắc, Lam Ngân liền hoàn toàn đắm chìm trong Lý Vô Ngạo hừng hực xâm phạm mang cho nàng tuyệt mỹ trong khoái cảm. Lam Ngân rốt cục nhịn không được, theo Lý Vô Ngạo động tác, nhẹ giọng thở gấp đứng lên, mị nhãn như tơ, mà Hoán Khê đây, thấy Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân đang ở trước mặt của mình. Làm không thích hợp thiếu nhi sự tình, nhưng thật ra hi hi cười, nhiều hứng thú quan sát, nhìn một chút, Hoán Khê liền cảm giác mình cũng có chút động tình, chỉ là... suy nghĩ chính mình vừa rồi mới bị Lý Vô Ngạo phá thân thể. Hoán Khê sẽ không có chủ động thêm đi. Lý Vô Ngạo có chút sinh khí Lam Ngân cư nhiên thả Hoán Khê len lén chạy vào đến. Làm hại hắn lại một lần nữa xâm phạm chính mình nhạc mẫu. Một lần là độc cô nhạn mẫu thân Alice. Liền phá thiên hoang địa không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào mà ôm Lam Ngân. Hung hăng rằng co trải qua. Thẳng đến cuối cùng Lam Ngân bằng mọi cách cầu xin tha thứ không có kết quả chi thoát lực té xỉu. Rồi sau, Lý Vô Ngạo mới, chỉ có, ghé vào Lam Ngân cùng Hoán Khê thân, nhắm mắt mâu, nặng nề nghỉ ngơi trong chốc lát. Lúc đầu ba sào thời điểm, Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân, Hoán Khê ba người, mới, chỉ có, cùng nhau rời giường mặc quần áo. Nhớ tới tối hôm qua cùng hôm nay hừng đông hoang đường. Lam Ngân, Hoán Khê hai nữ nhân đều là mỹ mặt đỏ lên. Phương Tâm ngượng ngùng không ngớt. Hung hăng trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt. Thân thể Phương vẫn đau đớn không dứt Hoán Khê. Đã bị Lam Ngân đỡ tắm rửa đi. Lý Vô Ngạo khẽ mỉm cười. Cất bước, đi ra ngoài thất. Mà lúc này đây, căn phòng cách vách bên trong Ali. Cũng là mở cửa phòng ra, Ali ăn mặc cùng nhau khiết váy đầm dài màu trắng. Quần áo ba búi tóc đen chớ hai cái màu bạc kẹp tóc. Nàng đôi mắt đẹp nhìn phía trước mặt Lý Vô Ngạo. Trong đôi mắt,